Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2259, cần phải một đao chặt đứt. Gocchuyenaudio.com. Mộ Lâm Phong nói chuyện với Lâm Bác Hùng rất vui vẻ. Hai người họ đều công tác trong quân đội. Đương nhiên nói chuyện với nhau rất hợp ý, ngày đó. Mộ Yến Thừa cũng có mặt, bởi vì Mộ Lâm Phong đã dặn đi dặn lại, cho nên ở trước mặt Lâm Bác Hùng, Mộ Yến Thừa biểu hiện là một người nho nhã lễ độ lại khiêm tốn. Đặt giữa hoàn cảnh như vậy cũng không hề luống cuống, xử sự rất thỏa đáng, Lâm Bác Hùng cũng coi như vừa lòng với anh ta. Chấm, lúc trước, chuyện Mộ Nhã Chiết bỏ vị trí đứng đầu nhà họ Mộ cũng truyền đến tai nhà họ Lâm. Lâm Bác Hùng có nghe được phong thanh, ngoài mặt Lâm Bác Hùng chẳng tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Hẳn là Mộ Lâm Phong này đang có ý nâng đỡ Mộ Yến Thừa lên vị trí chủ nhà họ Mộ. Nhắc tới Mộ Nhã Chiết kia, Lâm Bác Hùng lại cứ thở dài, tiếc hận mãi không thôi. Nếu ngày đó, người ngồi ở bên cạnh Mộ Lâm Phong là Mộ Nhã Chiết thì ông ta sẽ chẳng nói hai lời. Sẽ lập tức vỗ bàn đồng ý, Lâm Bác Hùng đã tiếp xúc với Mộ Nhã Chiết vài lần. Trong ấn tượng của ông ta, người đàn ông này là một thanh niên tài tuấn, còn trẻ tuổi mà đã giỏi giang hơn người, còn tung hoành trên thương trường nhiều năm, thủ đoạn ngoan độc thì không nói, anh còn có ánh mắt độc đáo. Có thể chấn hưng cả Mộ thị, đưa Mộ thị lên đỉnh danh vọng một lần nữa. Nếu như một người xuất chúng như thế tới hỏi cưới con gái thì ông ta sẽ rất vui mừng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, anh hùng có qua ai ải mỹ nhân, Mộ Nhã Chiết vì một người phụ nữ tầm thường mà từ bỏ địa vị cao quý ở nhà họ Mộ. Sau khi Lâm Bác Hùng biết chuyện thì cũng thổn thức, nhưng đáy lòng vẫn cảm phục sự quyết đoán của anh. Mộ Yến Thừa thì cũng có nhiệt huyết của tuổi trẻ đấy. Nhưng so với Mộ Nhã Chiết thì lại chẳng có gì đáng nói. Bởi vậy, Lâm Bác Hùng cũng không nói rõ là đồng ý hay không đồng ý. Chỉ nói là chờ qua Tết thì sẽ sắp xếp cho hai đứa nhỏ gặp mặt. Cùng nhau ăn một bữa cơm để hiểu rõ nhau hơn. Nếu như cảm thấy hợp nhau thì hôn sự này sẽ nhanh chóng được định đoạt. Mộ Lâm Phong và Lâm Bác Hùng có thể gọi là hai tên cáo già. Trong lòng ai cũng có tâm tư, Mộ Lâm Phong vẫn luôn nghĩ, có thể thông qua hôn sự này để củng cố thế lực của Mộ Yến Thừa. Đưa anh ta lên vị trí chủ nhà, nếu như cưới được Lâm Tuyết Nhã, như vậy, dựa vào thế lực bên vợ, về sau vị trí chủ nhà này cũng vững chắc hơn, còn Lâm Bác Hùng thì sao? Trong lòng tâm sự nặng nề. Lâm Tuyết Nhã là con gái bảo bối của ông ta, đương nhiên cũng là một đứa bé không khiến cho người ta bớt lo chút nào. Có lẽ là vì quen được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình Lâm Tuyết Nhã hết sức kiêu căng ngạo mạn. Vô cùng tùy hứng, không hề biết đạo lý. Cái phần tính cách này của con gái mình, ông ta hiểu rất rõ. Lâm Bác Hùng nghĩ thầm rằng, dù sao thì con gái lớn cũng phải gả ra ngoài. Đến lúc đó sẽ tìm cho con bé một chàng trai có tính cách tốt một chút. Để người ta yêu thương và bảo vệ con bé. Đợi đến lúc hai đứa có con rồi thì tự nhiên con bé sẽ trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Lâm Bác Hùng nghĩ vậy nên cũng để mặc cho con gái tùy hứng. Kiêu ngạo, ông ta không biết rằng, càng để mặc như vậy thì con gái lại càng xấu tính. Sau này muốn cứu vãn cũng không kịp. Con gái ông ta vậy mà lại quấn lấy một diễn viên. Nhà họ Lâm là dòng dõi thư hương, cực kỳ coi trọng lễ giáo truyền thống. Cho dù là con trai hay con gái thì cũng hết sức chú trọng đến việc tu dưỡng đạo đức. Nhưng mà Lâm Tuyết Nhã lại làm ra loại chuyện đồi phong bại tục như thế. Cách chương.